Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng cuối cùng cô lại rơi vào tình cảnh bị đám xúc sinh giày vò. Phúc Gia nở nụ cười dâm đãng, tự hồ rất hài lòng về Bùi Hoan. Con bé này khá hơn con bé lần trước chú dẫn đến đây. Loại này chơi mới thú vị, chỉ hơi gầy một chút. Những ngôi sao nữ vì muốn xinh đẹp trước ống kính mà không cần mạng sống. Con bé Yến Dung gì gì đó còn hít bột để giảm cân. Vừa nói, Phúc Gia vừa kéo áo Bùi Hoan. Chú mau đi lấy máy ảnh, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Để sau này cô ta ra ngoài, nhớ chú ý miệng lưỡi. Bùi Hoan hít một hơi sâu, cố gắng nhẫn nhịn. Cô vẫn động cổ tay, từ từ tháo nút thắt. Hoa Thiệu Đình không cho cô dính đến việc của bang hội, nhưng Bùi Hoan từ nhỏ không nghe lời. Anh vì muốn dỗ cô, nên dạy cô cách thoát khỏi sợi dây trói. Sau đó, Bùi Hoan học thành thạo, không ngờ cũng có ngày dùng đến. Khi tay cô thoát khỏi sự trói buộc, Phúc Gia đã cởi áo trên người cô. Bùi Hoan tập trung đoán vị trí của ông ta. Sau đó cô đột nhiên bật miếng vải, che mắt, rồi dùng sợi dây vòng qua cổ người ở phía đối diện. Phúc Gia có thân hình mập mạp, tóc mới tiêu, gương mặt không mấy già nua. Không ngờ Bùi Hoan bị trói vẫn có thể phản kháng. Phúc Gia chẳng kịp đề phòng nên bị cô siết cổ. Ông ta lập tức mở miệng mắng chửi Bùi Hoan. Người ở trong phòng liền lao đến giữ chặt Bùi Hoan, ép cô buông tay. Bùi Hoan dù gì cũng chỉ là phụ nữ, làm sao có thể địch lại đám đàn ông. Mắt cô đỏ ngầu nhưng vẫn không chịu cúi đầu, ra sức vùng vẫy. Phúc Gia thở hắt ra, bóp cằm Bùi Hoan rồi nhổ nước bọt. Thấy cô trừng mắt với mình, ông ta mất hết kiên nhẫn, quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Cầm dao lại đây, không cho nó thấy máu, nó không biết sợ là gì. Bùi Hoan bị giữ chặt, không thể động đậy. Khi nhát dao đâm xuống, một cơn đau kịch liệt như hôm lâm bồn, bao trùm toàn thân. Cô dần không nghe thấy âm thanh, ý thức như trôi giạt tận phương nào. Thể chất của Bùi Hoan vốn không dễ hấp thu dinh dưỡng, từ nhỏ đến lớn đều rất gầy. Hơn nữa, 20 tuổi đã sinh con, chịu mọi cực khổ. Lúc lâm bồn, bác sĩ còn nhắc nhở, bởi vì xương chậu nhỏ nên cô không thích hợp sinh thường tự nhiên, tốt nhất là mổ đẻ. Bùi Hoan sống chết, không đồng ý lên bàn mổ, cứ đòi sinh tự nhiên. Bởi vì cô nghe nói mổ đẻ không tốt cho đứa bé. Vì con gái, cô chấp nhận mạo hiểm, chịu đau đớn giày vò suốt đêm. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, cô đành phải mổ, nằm viện mấy tháng trời. Có lẽ do trẻ tuổi ngông cuồng, cũng có lẽ do người phụ nữ này thay đổi tâm trạng sau khi làm mẹ, Bùi Hoan luôn canh cánh trong lòng, chỉ muốn chứng minh cô yêu Hoa Thiệu Đình. Đó là tình yêu dũng cảm, chết không hối tiếc. Dù trời đất không dung tha, ngay cả bản thân anh cũng chẳng thừa nhận, cô đều không hối hận. Con đường này là do cô chọn, nên cô phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đám xúc sinh bắt đầu chụp ảnh, Bùi Hoan đau đến mất trí mất giác. Đêm mưa bão năm nào, cô cũng như bây giờ, bị ấn trên bàn mổ của khoa phụ sản. Khi tâm trạng con người vượt quá giới hạn, nó sẽ bị ép phải tự bảo vệ. Mọi ý nghĩ trong đầu vỡ vụn, cô có cảm giác sống không bằng chết. Chỉ là lần này, cô không mở miệng, bởi vì la hét hay khóc lóc cũng vô dụng. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn, tiếp theo là tiếng súng nổ. Bây giờ là xã hội pháp trị, chứ không phải là thời xa xưa. Dù ở khu nhà kho của Thành Nam, cũng không ai dám hung hăng giữa ban ngày ban mặt như vậy. Vì vậy, khi tiếng súng vang lên, người ở trong phòng đều sững sờ. Bầu không khí hưng phấn nguội lạnh trong giây lát, Phúc Gia ném máy ảnh xuống giường, ra hiệu thuộc hạ cầm súng đi theo ông ta xuống dưới để xem xét tình hình. Nhưng ông ta vừa mở cửa, đối phương đã xông vào phòng. Mấy chục người bao quây kín tầng 2. Không cần nói cũng biết, người của Phúc Gia ở tầng dưới đã bị xử lý. Thậm chí một câu cũng chẳng kịp thốt ra khỏi miệng. Một cô gái trẻ xuất hiện ở ngoài cửa. Phúc Gia còn chưa kịp phản ứng, cô đã khống chế ông ta. Cô túm đầu ông ta đập mạnh vào bờ tường. Tuy đầu óc choáng váng, nhưng ông ta vẫn tỉnh táo. Các người... Cô không lên tiếng, gương mặt lạnh lùng không hề phù hợp với độ tuổi của cô. Từ đầu đến cuối chưa đầy 3 phút, người của Phúc Gia ở trong phòng đã bị hạ gục hoàn toàn. Cửa nhà kho lại một lần nữa bị đẩy ra. Một người đàn ông đi vào. Anh bước đi rất vội vàng, tay bịt mũi, như thể không chịu nổi mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian. Máu từ trán chảy xuống mặt Phúc Gia, che mất tầm nhìn của ông ta. Ông ta ra sức vùng vẫy. Các người là ai? Cố Lâm nói với người đàn ông vừa đi lên tầng 2. Hoa tiên sinh, chúng tôi đã tìm thấy rồi, là căn phòng này. Nghe danh xưng đó, đầu Phúc Gia nổ tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net